Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi đủ duyên lành để trở về đây tiếp chuyện với các vị trong những ngày cuối tuần. Kính chúc các vị một ngày cuối tuần vô lượng an lạc, vô lượng kiến tường. Anh Đạo Phật, tôi chúc hoài các vị có thấy an lạc, có thấy kiết tường không? Hả? Trong lòng tôi luôn lúc nào tôi cũng nguyện cho các vị luôn được an lạc, luôn được kiết tường. Chỉ mình tôi không an lạc thôi cũng được nữa. Xin thưa các vị, thì hôm nay chúng tôi đến với các vị một cái bài pháp thoại để xem như là những cái chia sẻ Phật Pháp cũng tương đối nóng bỏng. Rồi thời gian qua tôi cũng cảm thấy các vị có việc tu học mà phân vân trong việc này việc nọ, rồi cảm thấy tu được gì hay là tốt xấu như thế nào, và nhất là vấn đề tu đổ nghiệp làm sao rồi cảm thấy khổ vui làm sao đó. Thành ra hôm nay thì tôi cũng đem một chút kinh nghiệm của mình, là những cái học được với Chư Tôn Hòa Thượng, rồi những cái mình đã từng có chút nào đã kinh nghiệm trên con đường học tu, thì tôi chia sẻ với các vị qua bài giảng hôm nay với chủ đề là đổ nghiệp là gì. A Di Đà Phật. Ai từng tu bị đổ nghiệp cho đưa tay lên tôi coi hả? Vậy những người nào mà bị đổ nghiệp, nó cách đổ nghiệp nó đổ thế nào, các vị giải thích cho tôi nghe, tôi có cái khái niệm vậy. Xin thưa các vị, thật ra cái từ ngữ này tôi nghe lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng thì cũng trao đổi ít nhiều với các Phật tử khi tâm sự về điều này. Nhưng mà dường như tâm sự của các vị chia sẻ thì chia sẻ, nhưng mà sự hoang mang của các vị dường như nó còn ẩn hiện ở đâu trong tâm trí các vị. Các vị chưa dám khẳng định lắm, chưa dám nghĩ những điều chia sẻ đó là tốt, là xấu, thế này, thế khác. Mà các vị có một cảm giác là linh ninh. Và các vị tu học mà các vị không tin vào kinh điển, không tin vào các thầy, mà các vị tin vào những cái người nói chuyện bàng quan ở đâu đó. Một người tu chưa ra hồn gì hết trơn, nói chuyện trên trời dưới đất các vị tin. Một người thiếu tu tập nói chuyện các vị tin, mà mấy thầy nói chuyện các vị không tin, kinh điển các vị không tin. Các vị cứ cảm thấy điều đó là những người nói như một chân lý. Như vậy làm sao các vị có được sự yên ổn tu tập để đem lại lợi ích an lạc cho chính mình hôm nay và ngày mai được? Đường chúng ta đi không trọn thì làm gì có kết quả được. Thành ra ở đây cái từ đổ nghiệp đó là cái từ mà chúng ta dùng thôi, chứ không có kinh điển nào dùng mấy cái từ này. Nhưng mà kinh nghiệm của chúng ta, rồi chữ chắc góp của chúng ta, rồi do một quá trình của thời cuộc thế nào đó chúng ta góp nhặt lên một cái chữ này. Chứ thật ra các vị tìm hết trong tam tạng kinh điển của cái từ nghiệp nào mà nó có chữ đổ nghiệp ở trong trọng, các vị giới thiệu cho tôi. Thật tình mà nói như vậy, tự các vị đặt ra một từ tôi nghe cũng hay hay đó, nửa Việt nửa Hán cũng hay hay á, ghét mà. Thành ra cái này các vị nên nhớ, khi chúng ta học tu được chút đỉnh gì đó, cái chúng ta gặp những hoàn cảnh biến cố gì đó, cái chúng ta nói trời, bộ mình tu đổ nghiệp rồi hả? Rồi hoặc là mình tu sao đó, rồi cái gặp đạo bạn á, hay là một người bàng quan nào biết Phật pháp cũng chả ra gì, cái nói trời sao chị tu lúc này thấy chị buồn não quá này kia kia nọ, ủa chị đổ nghiệp cái gì mà kỳ vậy? Cái tự nhiên mình cảm thấy mình hoang mang, chắc mình đổ nghiệp thiệt. Rồi cái lo lắng vô cớ như vậy, mới ăn chay được 5-10 ngày, 1-2 tháng tự nhiên rồi cái ví dụ có bệnh thật, cái chúng ta nói trời, bộ mình ăn chay đổ nghiệp rồi sao mà bị bệnh vậy ta? Vậy những người ăn mặn là không có bệnh à? Rồi các vị đi vô, các vị gặp các bác sĩ, cái các bác sĩ hỏi các vị ăn uống thế nào, cái này là tôi ăn chay, các bác sĩ nói tại ăn chay mới bệnh. Như vậy là muốn hết bệnh là phải ăn mặn lại. Vậy đó giờ ông chỉ là những người ăn chay không, chứ ông chưa bao giờ chỉ những người ăn mặn bị bệnh phải không? Tôi không hiểu tại sao bác sĩ Việt Nam có cái tật lạ vậy, tôi phải gọi cái này là cái tật mới được. Các bác sĩ ở ngoại quốc á, họ không bao giờ can thiệp vào chuyện ăn uống các vị là chay hay là mặn. Trong những cái tờ các vị nộp vào để mà đăng ký khám bệnh ấy này thế kia, người ta để cho các vị ăn chay hay là ăn mặn, các vị cứ đánh vào đó để người ta biết rằng người như thế để người ta xét định bệnh cho các vị thôi. Thực phẩm hoàn toàn tùy các vị sở thích mà dùng, chứ không có bác sĩ nào nói ăn chay tôi không trị hay là ăn chay rồi bệnh. Không có một bác sĩ quốc tế nào mà nói chuyện kỳ vậy chứ. Nếu các bác sĩ Việt Nam mà sang Ấn Độ thì hàng ngày chắc là kêu ăn mặn á, 100 ca là kêu ăn mặn hơn 100 ca đó. Tại vì người Ấn Độ đâu có ăn mặn đâu. Thành ra các vị thấy rằng cái này máy móc theo thói quen. Mặc dù tôi không dám phủ nhận cái khả năng, cái trình độ chuyên môn của các bác sĩ, nhưng mà nói là ăn chay trị bệnh không được hay là ăn chay rồi để bị bệnh, đây là hoàn toàn là một cái thiển kiến sai lầm. Nói một cách theo kinh nghiệm cá nhân, theo thói quen mà chưa bao giờ nghiên cứu. Nếu nói như vậy, những quốc gia chuyên môn ăn chay thì sao đó. Hoặc là những người ăn chay từ nhỏ đến lớn thì sao? Và những cái bệnh viện hoàn toàn là những người bệnh vô đó là do ăn chay mà đi nhập viện là nhiều, chiếm đại đa số, hay là người ăn mặn nhập viện là đại đa số? Thành ra ở đây khi chúng ta nói một điều đó để can thiệp vào cái điều đó, rồi cái người Phật tử chúng ta chưa hiểu, chúng ta cảm thấy hoang mang, cảm thấy do mình ăn chay mới bị bệnh thế này thế khác, thế mình hoang mang cho con đường tu học, rồi mình cứ đổ thừa đổ nghiệp thế này đổ nghiệp thế kia, rồi bệnh tật thế này. Điều đó nó xảy ra cái các vị cảm thấy sợ khi nhắc đến tu hành à. Cho nên chúng ta chưa hiểu một cách căn bản, chưa có niềm tin kiên cố vào cái pháp môn mình đang tu học, thì các vị sẽ bị trông trên khi bất cứ một ai tác động vào tư tưởng của mình. Đôi khi các thầy với tác động không giỏi bằng những cái người xung quanh đó, bàng quan người ta tác động vậy mà thấy giỏi á. Thành ra các vị học mà không tin vào kinh điển, không tin vào quý thầy mà các vị tin như vậy là chết rồi. Kết quả của các vị là cái gì? Các vị tự trả lời lấy với cuộc đời của mình. mỗi một người tự kinh nghiệm lấy. Cho nên tôi cảm thấy là có những câu chuyện rất là hay. Câu chuyện đó thuộc về đặc biệt một chút, cho nên ít khi nào tôi kể với các vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhiều khi khả năng của các vị, cái khả năng ứng dụng tu hành và bồ đề tâm của các vị, nó chưa tương xứng, cho nên các vị cảm thấy rằng câu chuyện đó là một sự thật, nhưng mà sự thật như một huyền thoại. Các vị nghĩ cái đó như một huyền thoại, cái gì xa vời. Nhưng mà đó là nó nằm trong khả năng của các vị, mà ít khi nào tôi nói. Tôi đọc trong kinh điển, tôi còn nhớ lại cái buổi mà nghe pháp của bà thí chủ Visakha. Visakha là một nữ thí chủ đắc lực thời Đức Phật còn tại thế. Bà có một lòng tin rất là kiên cố về Phật pháp, và bà ủng hộ cái cuộc hoằng pháp của Đức Phật thời bấy giờ rất là nhiệt tình, chỉ đứng sau trưởng giả cấp cô độc mà thôi. Và lúc đó trong một hôm bà nghe pháp như vậy, thì những cái người gia nhân và những người thân của bà ở nhà đó mới chạy lại mới báo cho bà hay rằng là bà ơi, ở nhà đang bị cướp. Thì bà đang ngồi nghe pháp như vậy, thì bà phát tay với gia nhân thế này: hãy để yên cho đang nghe pháp. Các vị nhiều khi các vị là khi tôi kể về các vị cảm thấy giống như khó hình dung, nhưng rồi từ từ các vị sẽ hiểu. Sau khi đó rồi một lát nữa đó, thì những người gia nhân đến cũng báo là bà ơi, cướp nó đã dọn hết đồ của bà đem ra ngoài rồi. Bà mới phát tay và nói: hãy để yên cho ta nghe pháp. Một lát nữa nó nói rằng: bà ơi, cướp đã chở đi hết rồi. Thì bà cũng phát tay và nói: hãy để yên cho ta nghe pháp. Thì một lát sau khi nghe pháp về, thì dường như những gì quý giá trong gia đình của bà đã bị cướp dọn hết. Nhưng bà rất bình thường. Thì mọi người trong nhà khóc lóc buồn than và trách cứ đủ điều. Thì bà mới nói rằng: hôm nay ta có được một cái kho báu còn quý hơn gấp 100.000 lần những vật dụng ở trong nhà đó nữa. Thì khi mà cái lời nói của bà như vậy đó, thì làm cho bọn cướp tò mò như vậy: mấy cái này nó không bằng cái kia nữa, vậy là bà còn có những cái quý hơn. Cho nên nó nói cử người đó, nó gặp bà là tôi với bà đổi. Bây giờ bà dám đánh đổi với tôi cái đó không? Nó nói: à thì được, nếu cần thì ta sẽ đổi cho. Bà rất là bình thường, tại vì nó thấy rằng bà không tiếc, không la, không lối, không khóc, không buồn gì hết. Thì nó cảm thấy rằng ở trong lòng nó nghĩ là bà còn có cái gì quý gấp 100.000 lần, cho nên cái này bà xem thường, quá bình thường, cho nên bà mới tỉnh bơ như vậy. Thì cuối cùng mặc cả được rồi, nó mới chở hết đó, hết đồ để nó trả cho bà. Và nó mặc cả với bà rằng nó muốn được xem, và nó đánh đổi cái bà nói gấp 100.000 lần đó, chia cho nó một phần tương đương với những gì nó lấy của bà. Thì lúc đó sao rồi nó mới trả xong đâu vào đó, bà mới mời nó ngồi và bà nói lên chánh pháp mà bà được học với Đức Thế Tôn, mà bà được giác ngộ. Sau cái chánh pháp đó rồi thì tất cả những kẻ cướp này đều giác ngộ như bà, và đi đến quy y Đức Phật. Thì như vậy thì qua câu chuyện này chúng ta nghĩ rằng chắc là không tưởng, nếu mà chúng ta ở đây đang ngồi trong cái hội trường này mà là cha ơi má ơi, ở nhà con cái nó đang đánh lộn hay là nó đang thế này thế khác là sao, lồm cồm xách gối cởi áo về liền, phải không? Ngồi gì yên, bây giờ có ngồi cũng không biết thầy đang nói cái gì nữa, có phải không? Hay là ở nhà ba đang thế này thế khác rồi là xách gói chạy liền. Thành ra các vị nhớ kỹ rằng chúng ta không có lường được những điều mà như tôi vừa kể. Sở dĩ tôi ít bao giờ kể những câu chuyện như vậy là tôi biết rằng đôi khi các vị chưa với tới những cái này. Cho nên tôi từng giảng trong các bài giảng là tôi nói rằng một trẻ em mà khi chúng ta đem một viên hột xoàn bằng ngón tay út như thế này, cỡ nhiêu tiền hiện giờ? 2 tỷ. Trời ơi, dữ vậy, nằm mơ còn không thấy được này nữa à. Nhưng mà nếu mà một trẻ em chúng ta cầm một cái bánh bao hay là một cái viên kẹo, chúng ta cầm với cái này, tôi nói con, hai cái này con chọn cái nào? Nó chọn cái nào? Sao vậy? Còn các vị, tôi đem một thúng bánh bao với một viên này, các vị chọn cái nào? Sao kỳ vậy? Các vị hiểu điều đó không? Hiểu một điều nó như rất là thật. Khi chúng ta trong cái quan niệm cỡ mức độ như một trẻ em, thì chúng ta cứ thấy rằng bánh bao là ăn được, mà cái hộp này là cái da quái gì ăn đâu có được, có phải vậy không? Thành ra nếu lấy thì lấy bánh bao, chứ mắc gì phải lấy cái viên này. Nhưng mà lớn hơn một chút, chúng ta trưởng thành, chúng ta thấy được là Giá trị của duyên này không phải là ăn được hay không, mà trị giá của nó là ở chỗ là kim hoàng nữ trang. Thành ra ở đây các vị thấy rằng tu nó cũng giống như vậy đó các vị. Nếu chúng ta chưa bao giờ giác ngộ và xả bỏ, hoặc yêu thương từ bi, hoặc chúng ta chưa bao giờ dẹp trừ bản ngã, thì tất cả những gì trong cuộc đời chúng ta tham đắm cố chấp hay là bảo thủ như một cái nguyên tắc của xã hội thường tình mà từng có. Nhưng mà điều này bao giờ chúng ta đạt đến là mức độ là khi chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta mới hiểu thế nào là kim cương và thế nào là cái bánh bao hay là viên kẹo. Lúc đó chúng ta biết liền. Còn bây giờ khó nói lắm. Các vị cứ nghĩ rằng đó là những câu chuyện như huyền thoại, nhưng rồi một ngày nào đó bản thân của các vị, mỗi người ở đây, chúng ta sẽ cảm nhận điều này. Ví dụ một ngày trước khi tu tập, các vị cảm thấy rằng một việc đã xảy ra là con chúng ta thế này, hay là chồng chúng ta thế kia, hay vợ thế nọ, hoặc là một cuộc làm ăn thất bại, chúng ta đau khổ đến độ mà ăn ngủ không yên, đến độ mà chúng ta tiều tụy trong một thời gian 5-3 ngày gì đó. Nhưng mà rồi qua quá trình học tu được, các vị cũng cảm thấy một chuyện tương tự xảy ra, nhưng mà các vị chỉ thoáng buồn và thoáng suy nghĩ, rồi các vị sẽ có một phương hướng mới, một sự tích cực vững vàng để các vị bước đi tiếp tục. Cái này tự các vị kinh nghiệm lấy. Nhưng mà do vậy tôi muốn nói cái gì? Cái niềm tin vào chánh pháp của chúng ta chưa vững, cho nên là những cái chuyện lang bang như vậy chúng ta cứ xem như là nó tác động vào đời học tu của chúng ta. Cứ học tu một chút chưa ra gì hết, cái là đổ nghiệp thế này, đổ nghiệp thế kia, rồi sợ, rồi từ bỏ, rồi trốn chạy pháp môn, rồi không dám tu tập. Ở đây là các vị tự đưa các vị rời xa với chánh pháp, rời xa với con đường hạnh phúc. Các vị sẽ cảm thấy rằng những cái điều này các vị tự suy nghĩ lại. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một chút về cái chữ đổ nghiệp là gì, phải giải mã cho nó tới, và đổ nghiệp như thế nào. Và ai ở đây đã từng bị đổ nghiệp thì hồi cứ kể cho nhau mà nghe ha, như để có kinh nghiệm thôi. Thì trước khi hiểu đổ nghiệp thế nào thì chúng ta phải hiểu chữ nghiệp trong Phật giáo là gì. Nghiệp là gì? Tự thân của chữ nghiệp chúng ta được dịch từ chữ Pali hay là chữ Sanskrit. Nếu chữ Sanskrit nó là chữ Cạt Ma, mà chữ Pali nó là chữ Kamma. Nó mang cái nghĩa duy nhất của nó là tự thân của nó là hành động tạo tác thôi. Sau này chúng ta có thể dịch thành qua cái ý của nó, chúng ta dịch thành thói quen, rồi chúng ta dịch thành sự máy động, rồi cái dịch thành sự tác ý. Trong đó có nhiều cách dịch khác nhau, nhưng tự thân nghĩa chính của nó mang cái nghĩa là hành động tạo tác. Cho nên tiếng Anh nó chỉ dịch đơn giản từ chữ Kamma, nó dịch chữ là action thôi. Nó chỉ là một hành động đơn thuần. Nhưng nếu hành động này nó gắn liền với một cái ý nghĩa trước là hành động này có thể ác hoặc hành động này có thể thiện. Cho nên chữ nghiệp chưa có giải quyết được cái gì gọi là thiện hay là ác, mà cái chữ muốn gọi là ác nghiệp á hay là thiện nghiệp, nó phải có một cái tính từ, cái chỉ tính chất ở phía trước. Cho nên cái chữ Pali của nó là Kusala, là có nghĩa là thiện nghiệp, Kusala Kamma. Mà bất thiện nghiệp hay là ác nghiệp nó dịch là Akusala Kamma. Nó là như vậy. Thì tiếng Anh nó qua nó dịch cái đó là bad action hay là good action, tức là một hành động tốt hay là một hành động xấu. Vậy là tự thân của cái từ này nó mang ý nghĩa là như một hành động tạo tác. Hành động tạo tác có thể tốt và có thể xấu. Hành động tạo tác của thân, hành động tạo tác của miệng, hành động tạo tác của ý. Nếu hành động tạo tác của thân mà thiện thì gọi là thiện nghiệp, hành động tạo tác của thân mà xấu thì gọi là ác nghiệp. Như vậy tự thân của chữ nghiệp chưa là ác, chưa là thiện, mà nó phải có một tính chất của hành động đó là cái gì thì chúng ta mới xác định được. Vậy nếu nói như vậy thì khi đổ nghiệp mình dùng như vậy, vậy là đổ nghiệp là đổ cái gì? Đổ thiện hay là đổ ác chứ? Nói đổ nghiệp không thì nhiều khi bây giờ đổ thiện rồi sao? Nếu đổ thiện cái im lặng à, giữ lấy xài phải không? Đổ ác cái la làng lên chia người chút, đúng phải không? Sao đổ thiện nó không la cho một người chia sẻ chút? Xin thưa với các vị, cái từ đổ nghiệp các vị không bao giờ các vị nghĩ đó là một biểu hiện của cái tốt. Mà khi tất cả các vị nghe đến hai từ đổ nghiệp thì các vị luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là cái gì đó nó xấu, nó được biểu hiện, nó xảy ra với thân phận của con người đó, của gia đình đó hay là của một cá nhân nào đó. Thì cái này chúng ta được gọi là đổ nghiệp. Đổ nghiệp là chúng ta cứ nghĩ cái đó nó xấu, cái đó không tốt, cái bất hạnh, cái thất bại, cái xui rủi, cái kém may mắn, tất cả những cái đó đến với ta thì chúng ta gọi đó là đổ nghiệp. Cái này đổ nghiệp nó đồng nghĩa với cái một nghĩa nữa là đổ oan cho Phật pháp đó. Xin thưa với các vị, để rồi các vị thấy rằng đổ nghiệp đúng hay không, hay là oan hay không oan, nó như thế nào. Có cái vị đó tụng kinh pháp hoa, tụng thời gian cái gặp cái người bạn đến, rồi sao cảm thấy bệnh hay là có việc gì lu bu trong gia đình, cái hỏi làm sao lúc này chị làm gì đó, nó tôi tụng pháp hoa mà sao tôi thấy gia đình vậy vậy, cái nó chết rồi, tại vì tụng pháp hoa bị đổ nghiệp rồi nó mới vậy ha. Cái nói nghe vậy cái sao quản hồn xếp kinh lại không tụng nữa, có vậy không? Trong các kinh mà các vị thường cho một cách oan uổng đó là kinh pháp hoa nè, kinh lăng nghiêm nè, kinh kim cang nè, mấy cái ngày các vị hay cho là khi tụng để gọi là đổ nghiệp đó. Cứ là nghĩ là tụng là nó sẽ đổ nghiệp thế này, đổ nghiệp thế kia. Tức là thân phận người đó gặp những điều gì xấu không tốt thì chúng ta gọi đó mà là một từ đổ nghiệp mà thông thường các vị từng dùng. Như vậy ở đây cái nghiệp này biểu hiện nghiệp xấu. Tất cả các điều này các vị tự có kinh nghiệm vậy. Có vị đó cũng ăn chay niệm Phật học tu được thời gian, cái gia đình không hòa thuận. Cái đây là câu hỏi tại Mỹ luôn đó nghe. Con cái thì dạy không nghe, rồi chồng thế này thế khác, thì cổ cứ nghĩ rằng là cổ bị đổ nghiệp. Cổ tu tập như vậy đổ nghiệp thế nào mà để dẫn đến là bây giờ con cái cổ tại sao nó như vậy, hoặc là chồng cổ như vậy. Rồi cổ mới đem cái điều đó cổ hỏi tôi qua email. Xin thưa thật với các vị, cái đổ nghiệp như thế nào các vị đừng bao giờ bận tâm, mà các vị hãy bận tâm rằng các vị tu có đúng pháp hay không. Hãy bận tâm là mình tu một cái gì đó có đúng pháp hay không. Điều này là điều dẫn đến các vị bận tâm hơn là các vị nói là tu có đổ nghiệp hay không. Đừng có trả lời thắc mắc những cái vấn đề này, thừa lắm, nó không quan trọng vấn đề này. Nhưng mà tại sao các vị Phật tử lại bị cái điều này làm các vị hoang mang? Cho nên tôi mới nói với các vị rằng trong một gia đình chúng ta sống, tập thể của một gia đình gọi là cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp đó nó có những sở hành cá biệt của mỗi con người trong cộng nghiệp đó, cái đó gọi là biệt nghiệp. Như vậy một thân phận của một người tu tập thì làm sao phải làm sao ảnh hưởng và tác động đến những thân nhân quyến thuộc gia đình của mình phải biết tu tập. Bởi vì tự thân người này tu tập giống như người này đã ăn thì người này sao? No. Có khi nào người này ăn mà người kia no không? Khó, không thể được. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng nếu mình là người có tu tập, dĩ nhiên trong cộng nghiệp nó có sự tác động chứ không phải không. Nhưng tự thân của các thành viên đó không có sự tu tập thì giống như người này ăn mà người kia không ăn thì dĩ nhiên là người kia không thể no được. Cho nên bây giờ khi chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta biết rằng tại sao con ta, tại sao chồng ta, tại sao vợ ta, tại sao những thành viên này hôm nay là như vậy, phải biết nguyên nhân từ hành động nào, tức là từ cái nghiệp gì dẫn đến cái này. Phải giúp cho người đó nhận thức được, hiểu biết được điều này để tránh xa những cái hành động đó. Thì cái này sự tu tập nó mới mang cái nghĩa ảnh hưởng và giúp cho cả một tập thể gia đình chuyển nghiệp đây. Đây là điều quan trọng. Chứ tu mà nói không có nghiệp thì cái này không có đúng. Sự thật với các vị, tôi đã từng nói với chân nhiều bài giảng khác, tôi đã chia sẻ rằng nếu tự thân mà không có nghiệp thì lấy gì đổ? Đổ là phải có cái để đổ, chứ không có là đổ đổ cái gì. Bây giờ khi mà các vị này nói là do tu đổ nghiệp thì tôi nói thật, có thể là một sự trùng hợp. Nhờ các vị tu tập mà đổ nghiệp này, hay là nó có biểu hiện ra những cái gì bất hạnh, thì các vị nhận thức được cái nhân quả của nó và các vị bình thản để chuyển hóa. Còn nếu mà các vị không nghĩ được thì nguy hiểm vô cùng à. Bây giờ các vị nè, cảm thấy cái điều này tôi nói nè. Cô này cổ đi khám bác sĩ, rồi cổ tìm ra bệnh, rồi cổ uống thuốc, rồi sau đó về nhà người thân của cổ bệnh nữa, thì cổ có nói rằng là tại tôi đi bác sĩ, tôi chữa bệnh uống thuốc cho nên người thân tôi bị bệnh không? Có ai bao giờ nói một cái vô lý như thế này không? Ví dụ tự thân của cổ đi đến đó cổ trị bệnh, rồi cái về nhà sau đó cái người thân của cổ có người bị bệnh, cái cổ nói trời ơi, tại tôi đi bác sĩ tôi trị bệnh thành ra người thân tôi bị bệnh hết trơn rồi. Cái đó chắc là phải đi đo điện não đồ lại nha. Sự thật với các vị, khi các vị đến bác sĩ, các vị trị bệnh mà người thân sau đó có bệnh là cái bệnh của người thân, chứ không thể đổ thừa rằng do cô này đi bác sĩ trị bệnh rồi người thân bị bệnh. Cái điều này không có lý do đó. Cho nên có một số người lại hiểu một cách đơn giản thế này: không dám tu, tu sợ đổ nghiệp. Thì cái đó nó cũng giống như một số vị đó, là khuyên đi bác sĩ đi, đi khám bệnh đi, hồi tụng dám đâu, đi khám bệnh cái ra đổ bệnh tùm lum la đó. Nếu thật ra các vị không có bệnh thì khám cũng vậy thôi. Mà nếu ra các vị có bệnh rồi mà các vị là sợ đi khám là các vị nuôi bệnh, tới khi nó đổ bệnh một cái là các vị không thể sống nổi trên cuộc đời. Các vị hiểu cái chỗ này quan trọng lắm mà. Cho nên có những người kêu đi khám bệnh sợ, sợ đi khám bệnh rồi phát hiện ra mình có bệnh thế này thế khác. Cái sợ đó là không có tốt đâu các vị. Cái sợ không có hay gì cả. Một cái sợ đó dẫn đến một cái hậu quả khôn lường cho ta. Tôi nói thật với các vị, thầy tôi bệnh là cũng từ cái này. Không bao giờ thầy tôi chịu đi bác sĩ, đi kiểm tra sức khỏe, đi siêu âm, đi thế này, đi không bao giờ chấp nhận điều này. Sức khỏe tôi biết. Cứ là nói tới sức khỏe tôi biết, bản thân tôi biết. Và năn nỉ một lần đi khám bệnh rất là khó khăn. Cho nên các vị biết là khi thầy tôi về bệnh viện mà để khám lần đầu tiên, khi không còn đủ sức để đi nữa đó, thì trở về bệnh viện thì khám là cái khối u trong gan đã bằng trái cam như vậy. Thì lúc đó làm sao mà chữa trị? Thật ra một điều đó nhiều khi mình ngồi mình nghĩ mình cũng tức. Nhưng mà hiểu được nhân quả nghiệp báo, cái duyên của nó thì cái quy luật rồi. Nhưng mà để nghĩ về hiện thực á, thì đôi khi mình cũng ức. Tại sao là bao nhiêu lần mình xin khuyên đi khám bệnh, đi kiểm tra sức khỏe thế này thì không đi, để rằng khi đi rồi để phát hiện ra cái bệnh nó như vậy đó. Thì tới lúc đó nước tới chân mới nhảy, thì nhảy làm sao mà kịp. Thì cũng giống như ta như vậy. Ta cứ nghĩ rằng tu hành rồi sợ nó đổ nghiệp thế này thế khác. Xin thưa các vị, không có nghiệp lấy gì đổ. Nếu đã có nghiệp thì dứt khoát phải đổ, bằng cách nào cũng phải đổ. Các vị không có chạy trời nào mà khỏi hết. Ví dụ bây giờ tôi cầm cái ly này tôi đổ. Đổ không? Đổ gì? Nước. Vì sao? Vì có nước. Bây giờ tôi ví dụ đi, bây giờ như cái nắp về đi. Nếu mà nó là một cái nắp hoàn toàn không có cái gì hết, thì tôi đổ tới chiều có xuống gì không? Tôi có gặt cỡ mấy nó xuống gì không? Xin thưa các vị, vì trong nắp này nó có cái gì đó nó mới đổ. Có cát, có sỏi, có nước, có bất cứ một vật thể nào nó mới đổ. Nếu đây là hoàn toàn một cái nắp không thì làm gì đổ? Các vị có đem đập ra chăng nữa thì cũng không có gì ở trong trọng cả. Mà nếu nó có là bằng bất cứ giá nào nó cũng phải đổ. Thành ra các vị cứ nghĩ rằng mình tu tập mà để đổ nghiệp là cái này các vị hiểu lầm. Có những lúc cái nghiệp nó đã đến lúc phát triển thì các vị có tu hay không nó vẫn là phát triển như vậy. Nhưng chỉ có một điều, nhờ các vị có tu cho nên cái nghiệp phát tác này và cái nghiệp với những người thiếu tu nó có chỗ khác nhau à. Các vị phải thấy được điều này. Cho nên ở đây khi không có nghiệp thì không có gì để đổ cả. Cho nên khi chúng ta đã tạo một cái quan trái gì trong từ một đời đến nhiều đời, thì dầu bất cứ giá nào, có một lúc nào đó nó phải trổ ra thôi. Chư Tổ từng dạy: sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, là chỗ này. Dẫu cho chúng ta trải qua trong trăm nghìn kiếp, một cái hành động ác nào đó chúng ta tạo không bao giờ mất được, hay là hành động thiện nào chúng ta đã tạo cũng không bao giờ mất được. Trải qua trong trăm nghìn kiếp, sở tác nghiệp bất vong là cái gì đã tạo rồi thì không bao giờ mất. Nhân duyên hội ngộ thời, để đến lúc là đủ thời cơ nhân duyên của nó, quả báo hoàng tự thọ, đến lúc đó thì chúng ta sẽ chịu nhận cái quả báo này. Quả báo này có thể là tốt cho một hành động quá khứ là thiện, quả báo này có thể là xấu cho một hành động ác đã tạo trong quá khứ. Như vậy thì đã tạo nghiệp rồi thì trải trời sao? Hay quá ha. Tạo nghiệp rồi thì chạy trời cũng không khỏi nắng, là chỗ này. Cho nên chính cái điều đó mà Phật dạy rất rõ trong kinh Pháp Cú: dầu bay lên không trung, dù lặn sâu xuống đáy biển, dù chui núp hang sâu, tất cả không nơi nào tránh được ác nghiệp mà mình đã gieo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lời Phật dạy đối với cuộc đời của chúng ta thâm thâm dịu dịu. Đâu phải chúng ta có mặt trên cuộc đời này một lần là chấm dứt và kết thúc đâu. Chúng ta đã có mặt vô vàn hình thái khác nhau từ vô lượng kiếp rồi, chứ không phải hôm nay là anh A, anh B, chị C, chị A gì đó. Hôm nay là anh chị, nhưng mà biết đâu kiếp trước đó là cái gì đó, là một chư thiên, là một súc sinh, là một cái gì đó chúng ta không lường được. Hôm nay anh mà biết đâu hồi đó là chị, hôm nay chị biết đâu hồi đó là anh. Tất cả những cái điều này không ai xác định được xưa kia là mình là cái gì. Nhưng mà nếu một người tu tập tỉ mỉ chút, tự dò xét được đáy lòng của mình, tự dò xét được biểu hiện hàng ngày về nghiệp của mình, thì các vị có thể đánh giá được một phần rất quan trọng là quá khứ ta là cái gì. Cũng giống như từng ngày xưa tôi hay đánh giá tôi là cái gì trong quá khứ, đố ai nhớ? Tôi hay nói kiếp trước tôi là phụ nữ. Tôi nói là phụ nữ, nhưng mà phụ nữ giang hồ chứ không phải bình thường đâu. Cho nên là cuộc đời bị đá qua đá lại, đau khổ quá chừng, rồi cuối cùng cũng là dữ lắm, rồi cuối cùng thê thảm quá mới đi tu. Đi tu thời gian chuyển nghiệp được phần. Thành ra khi tái hiện lại nó vẫn còn cái tư duy, nó rất nhiều ý tưởng gần gần như một phụ nữ. Tôi nói không có gì hết, thật ra là tôi tự biết như vậy. Tại vì cái cá tính của tôi, cái sở thích, tôi cảm thấy sao nó gần gần với phụ nữ. Về cái đồ trưng bày, về cái đồ này đồ kia, tự nhiên mỗi cái tôi thích. Không có thích theo cái dạng thô, mà thích dạng gọn gọn, nhỏ nhỏ, cái gì đó xinh xinh. Cái cá tính này phụ nữ chứ không phải đàn ông. Nhưng mà tôi nghĩ nó không có tội, cho nên thôi kệ nó. Cho nên tôi biết tội tôi chuyển liền á. Các vị thấy có tội không? Không, thôi cứ để nó như vậy đi. Trời xanh sao để vậy. Xin thưa với các vị, xác định được lòng mình, xác định tư duy của mình, xác định được sở trường của mình, các vị dựa vào lời Phật dạy, các vị đánh giá các vị được rất nhiều về một túc nghiệp quá khứ, chứ không phải bình thường. Cho nên khi mà chúng ta học tu như vậy, chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta học tu mà chúng ta để bị quan đường bởi những cái điều của những người nói xung quanh, rồi làm hạn chế con đường tu tập của chúng ta để thối bồ đề tâm á, thì chúng ta là người thiệt thòi, chứ không phải họ là người thiệt thòi. Bởi vì chúng ta đang đi trên con đường tốt, chúng ta đang làm thiện, chúng ta biết ăn chay, niệm Phật, tu tập, bố thí, rộng lòng thế này thế khác. Mà tại sao những điều bất hạnh nó có thể xảy ra trong cuộc đời ta, rồi làm chúng ta phân vân rằng chắc tại mình làm điều này nó như vậy. Đây là một câu đánh giá hoàn toàn sai lầm. Trên chính chỗ này tôi có trả lời với một cái cô ở bên Mỹ, mà cô hỏi tôi trong cái đĩa mà tầm quan trọng của phước đức, tôi có nói đó. Cô hỏi tôi hai câu mà trong đó có cái câu là: thầy ơi, tại sao mà ngày xưa con không làm phước, không bố thí gì trơn, không làm ăn suôn sẻ, tới bây giờ một thời gian con nghe Phật pháp này kia, con bố thí, sao con bán căn nhà lỗ 80.000 đô? Thì tôi mới nói rằng á, may là cô á biết làm phước bố thí á, là cô mà còn 80.000 đô, chứ nếu không có phước báo cô không làm, cô có thể lỗ tới 800.000 đô lần á. Cái này là sự thật. Tôi đã từng ví dụ với các vị rồi, không ai đựng đầy nước hơn ly mình đang có. Bây giờ nếu cái ly như vậy các vị gót đầy rồi, các vị đem 10 phi nước lại các vị gót, nó chứa được thêm bao nhiêu không? Không có cách nào chứa được nha các vị. Chúng ta đầy được ly nước của chúng ta là chúng ta có may mắn lắm rồi. Còn quan trọng đầy hay không là chưa biết. Nhưng nếu nó đã đầy thì các vị có đổ 1.000 thùng phi vô đây cũng vô ích mà thôi. Chỉ điều duy nhất là các vị muốn đựng thêm được lượng nước, các vị phải đổi cái thể tích của cái ly này. Cái đổi thể tích bự hơn, để dung tích nó chứa nhiều hơn. Hoặc là các vị có thể tìm cái cách gì đó, các vị be cái miệng này nó cao lên, cao nhiêu đựng được nhiều. Thì những hành động các vị đã làm trong cuộc đời mà các vị tạo phước báo đó, là các vị đang làm cho khả năng này đựng được nhiều hơn, mà các vị không biết. Nhưng mà cái gì nó quá sức nó phải tràn chứ. Nó tràn rồi các vị nói là đổ nghiệp. Cái đó không đủ phước chứ không phải đổ nghiệp. Và cái đó đã đến lúc nó phải là như vậy. Nhưng may mắn chúng ta đã be nó ở một phương diện, biết bảo vệ nó rồi, thì nó chỉ đổ bao nhiêu đó thôi. Còn nếu không còn thê thảm hơn nhiều. Vì vậy các vị học Phật, các vị không có hoang mang chỗ này. Chữ đổ nghiệp này không có trong kinh điển. Tôi phải nói là chữ đổ nghiệp này là kinh nghiệm của các vị ở một phương diện nào đó, ở ngoài vấn đề là trong kinh điển mà các vị tự nói thôi. Cho nên khi chúng ta dùng cái từ này, bể chúng ta sợ và hạn chế con đường tu tập của mình là một điều rất là thiệt thòi. Tôi mong người Phật tử phải hiểu được chỗ này đó. Nghiệp đã tạo thì không thoát đó. Mà đã đến lúc nó trổ quả thì có tu hành hay không tu hành nó vẫn biểu hiện. Không phải tu để không có nghiệp, mà tu để bình thản trả nghiệp và có cách hóa giải nghiệp tốt hơn, chứ không phải là tu là không có nghiệp. Nếu nói tu không có nghiệp thì Đức Phật đâu bị nhiều chuyện thê thảm vậy. Đức Phật cũng bị Đề Bà Đạt Đa Hại nè, cũng bị Thương Kim, cũng bị Mã Mạch, cũng bị Độn Bụng Chữa Du Quan, đủ thứ điều. Các bậc thánh của đệ tử như một Kiền Liên thì sao? Cũng bị ngoại đạo lõ hình đánh chết. Như vậy chúng ta có sánh gì được với các vị đó hay không? Nhưng quan trọng nhất là trước khi chết một Kiền Liên làm sao mới quan trọng chứ. Lúc đó một Kiền Liên giãy đành đạch: trời ơi quan gia gì đánh tôi đau quá thì đến chết như thế này, có phải vậy không? Hay là một Kiền Liên cứ bình thản xem như là quan gia phải trả. Cho nên các vị nhớ hành động của một vị tổ sư tử. Hành động này chúng ta nhớ rất là tuyệt vời. Khi ngài tu tập thì một hôm ngài bị các cái vị mà coi như không cùng cái sở thích với ngài, không cùng quan điểm với ngài, và những cái phe đối thủ á, nó tố giác với triều đình, nó cho là ngài thế này thế kia. Cho nên ông vua đó, ông mới cảm thấy ông nghi ngờ và ông mới đến hành quyết tổ sư tử này. Tổ sư tử ngày hôm đó biết rất rõ là nghiệp duyên hôm nay đã đến là phải trả. Cho nên tổ bảo tất cả những tăng chúng ở chùa hãy lui đi nơi khác mà ẩn thân đi. Một mình hòa thượng, tức là tổ sư tử đó, ra đứng ngoài cổng để đợi. Vua nước Kế Tân đang cầm sát khí gươm trên tay đi đến gặp tổ sư tử, mới chỉ thẳng vào mặt ngài, nói: ngài tu được ngũ uẩn giai không chưa? Nói là: đúng, ta tu được ngũ uẩn giai không. Thì lúc đó đó, vua nước Kế Tân mới nói: vậy ngài hãy cho tôi cái đầu. Thì tổ sư tử mới nói lên một câu như thế này: năm uẩn ta còn thấy không, huống chi là cái đầu. Và lúc đó vua nước Kế Tân dùng gươm chém đầu của ngài. Thật ra cái hành động đó các vị thấy rằng ngài sẵn sàng đó. Nhưng mà đối với các vị đó là cảm thấy rằng nghiệp phải trả, trả một lần kết thúc cuối cùng để đi vào Niết Bàn. Cho nên trong kinh điển Phật có dạy một cái điều các vị nên nhớ là hai điều mà trước khi vào Niết Bàn của một vị thánh giả, nó có một cái như thế này: tất cả những nghiệp lực đã tạo trong cuộc đời quá khứ thì phải trả một lần cho kết thúc. Những phước báo đã từng tạo trong quá khứ phải hưởng một lần. Còn bằng không là phải hồi hướng tất cả vào quả vị vô thượng bồ đề, chớ để còn nhân quả dầu là phước báo nhân thiên thì vẫn lưu lại để mà thọ hưởng. Vì vậy đây là một cái điều quan trọng, đi vào Niết Bàn là không còn phước báo hữu lậu nữa, mà phải là vô lậu. Cho dù là phước báo nhân thiên cũng phải thọ hưởng cho hết. Còn bằng không hồi hướng cho chúng sinh hay hồi hướng về quả vị vô thượng bồ đề, cái đó tùy hạnh nguyện của mỗi người thì mới chấm dứt được. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra các tổ cảm thấy rằng đây là nguyên tắc, cho nên tổ bình thản để trả: năm uẩn ta còn thấy không, huống nữa là cái đầu. Vì vậy khi một người Phật tử tu tập không mang cái nghĩa là cảm thấy điều gì xảy ra là sợ. Chúng ta có sợ nó vẫn xảy ra, và lúc đó chúng ta có tu hay không tu nó vẫn xảy ra. Nhưng mà chúng ta dừng tu thì chúng ta nguy hiểm vô cùng. Chúng ta đang biết rằng phước báo nó đang cứu mình, mà mình cứ nghĩ rằng tại mình tu mà nó xảy ra điều này. Các vị ở đây tôi biết ít nhiều các vị đều biết được cái mẫu chuyện là ông trưởng giả cán rễ, đúng không? Cái mẫu chuyện này các vị biết nhiều lắm. Và tôi xem đây là như một mẫu chuyện hay. Mẫu chuyện này xem như bài học ngàn đời mà không thể nào thay đổi được về quan điểm cái nghiệp hay là đổ nghiệp của chúng ta. Các vị nên nhớ chỗ này. Tôi xin chia sẻ một cách tóm tắt để mang tinh cành giống như một lời chứng minh để dẫn nhập cho cái ý nghĩa của các việc mà các vị xem là một ý nghĩa đổ nghiệp. Tôi được đọc câu chuyện này rất lâu rồi. Câu chuyện này đọc đầu tiên là do cái quyển sách của Thượng Tọa Minh Phát mình ở đây nè. Ngày xưa Thượng Tọa viết rất là nhiều chuyện, trong đó giai thoại thiền mà có ông trưởng giả kén rễ này. Và tôi rất tâm đắc cái mẫu chuyện này của Thượng Tọa Minh Phát. Xin thưa các vị, Thượng Tọa trích lục hay Thượng Tọa tác giả thì tôi không nhớ, nhưng mà tôi biết rằng ở trong đó có ghi là liên hệ đến Thượng Tọa. Thì cái câu chuyện này là nói hai vợ chồng của ông trưởng giả này là xưa nay chưa bao giờ biết làm phước. Thì đến một lúc rồi, già cả rồi, nhưng mà trong gia đình không được yên ổn thoải mái lắm, cho nên cũng nhiều chuyện buồn. Mà bây giờ già rồi cũng muốn tìm một nơi yên nghỉ. Thì cái người vợ mới nói với ông trưởng giả như thế này: gia đình ta của ăn của mặc thừa mứa rồi, nhưng mà hồi đó giờ chúng ta không biết làm phước, không biết gì để lại cho đời hết á. Mà gia đình chúng ta thì con cái nó phá, nó hư hại, phát tán đủ điều hết trơn. Thôi bây giờ mình nghĩ mình tu tập coi, mọi việc này xui rủi đau khổ này ở trong gia đình nó có trôi qua không? Bây giờ tiền bạc dư giả quá để làm gì? Thì lúc đó ông trưởng giả nghe cũng phải, cho nên hai ông bà mới cặm cụi đi lên chùa, mới đem chút hương quả lên chùa gặp hòa thượng, mới xin quy y, rồi thỉnh kinh Phật rồi về tụng kinh. Thì cái khởi phát ban đầu Bồ Đề Tâm tốt không? Rất là tốt. Trong lòng cứ mừng rỡ là khi mình nghĩ là mình tu tập nó sẽ thế này thế kia, mỗi việc là chắc là tai qua nạn khỏi được, tốt đẹp lắm rồi. Trong cái hy vọng là vậy. Hồi đó giờ không có biết tu, bây giờ chưa cúng là đã thấy rằng hạnh phúc nó ở sát bên tai rồi. Cứ nghĩ rằng sau cái cúng này nó còn tốt gấp trăm ngàn lần nữa, cứ tưởng vậy. Thì khi lên rồi hòa thượng cũng rất là vui mừng, hòa thượng mới làm lễ quy y cho hai ông bà, rồi chúc phúc cho ông bà. Quy y về mới được con tháng, con cả lâm trọng bệnh. Đứa con cả lâm trọng bệnh trị hết phương thuốc thầy này phương thuốc khác mà không có thuyên giảm gì hết. Cuối cùng cầu trời khẩn Phật thì cuối cùng đứa con cũng chết. Sau một tháng quy y rồi cái đứa con cả chết. Trong lòng hai vợ chồng vô cùng hoang mang và đau buồn, mới lên than giảng với hòa thượng. Mới nói sao vậy, đó giờ con không quy y chứ, mới quy y này cái dưỡng tháng cái thằng cả con nó bị bệnh, cái nó chết queo. Cái này là đổ nghiệp rồi đó, phải không? Bắt đầu là đổ nghiệp tới rồi đó. Thì lúc đó hòa thượng mới khuyên, cuộc đời vô thường ai cũng có nghiệp nấy, thọ mạng đến lúc tới nó phải ra đi. Thì phân tích giải bài đâu đó này kia, thôi hai ông bà về gán tu tập, chứ đây là cái vấn đề nghiệp duyên của mỗi người, đừng buồn đừng tủi nữa, nó hết số kiếp là nó đi. Thì hòa thượng nói cũng yên lòng. Hai ông bà trở về cũng thỉnh đem kinh về niệm Phật, ăn chay làm phước. 3 tháng sau cái đứa con kế đau soạn soạn cái cũng chết luôn. Thì lần này trong lòng là nghi kỵ và phẫn uất rồi đó nghe. Trong lòng có thấy là cảm thấy rất là khó chịu rồi đó. Tại sao lại như là như vậy? Bây giờ mới nghĩ là đau buồn quá, mà động thêm là bất mãn với Phật Pháp nữa. Mới gom Phật, gom kinh, gom sách, chuông mỏ bỏ hết vô giỏ, sách lên chùa, trả lại hòa thượng, không tu nữa. Mới tu vậy tháng đầu cái làm đứa con, 3 tháng sau làm đứa nữa. Quá đau khổ, thất vọng và bất mãn vô cùng, mất hết niềm tin với Phật Pháp. Thì hòa thượng lúc đó giải bài đủ thứ hết phương diện này kia kia nọ, thì cũng đem Phật Pháp ra để chứng minh, để lý giải. Thì thật ra hai ông bà cũng lấy lại được niềm tin, và cuối cùng xách chuông mỏ về, Phật tượng đồ về, thờ lại tiếp tục để tu. Tu được 1 năm sau thì đứa con thứ 3 chết luôn. Chuyến này là khỏi gặp hòa thượng nữa. Từ trên gác đó Phật cũng bay, mỏ cũng bay, chuông cũng bay, tất cả mọi thứ đều bay ra đường hết. Nè, coi như là cái này là bây giờ là không còn Phật Pháp, không còn giải bài, không còn bất cứ chuyện gì nữa rồi. Nè, tức là từ ở trong nhà cứ tuôn ra. Và ông trưởng giả quyết định một câu là từ đây về sau mà thấy bất cứ bóng dáng của tu sĩ nào mà đi ngang, tăng ni gì đó là đánh đập đuổi ra, không có bố thí cúng dường, không có bất cứ gì nữa. Rồi cuối cùng phẫn uất như vậy, bà vợ buồn than khóc xuyên suốt, máu chảy mắt đầm đìa, rồi cuối cùng bà cũng chết sau đó một thời gian. Như vậy trong gia đình có 2 vợ chồng, 4 đứa con, 3 trai 1 gái. Tu hơn 5 sau chết 3 đứa con với bà vợ, còn đứa con gái duy nhất với ông trưởng giả. Nếu là chúng ta thì chúng ta nghĩ sao? Thì lúc đó cũng không trời, không Phật, không nhân, không quả, không gì nữa cả rồi. Ai cũng vậy thôi. Thì kể từ ngày hôm đó ông trưởng giả rất đau buồn nhưng mà rất hận Phật Pháp. Cũng chỉ vì Phật Pháp mà tôi đến nông nổi như thế này. Và từ hôm đó về sau chỉ an ủi một duy nhất là đứa con gái của mình. Dường như đứa con gái tên là Lan Phương hay gì đó. Thì khi đó đó, một thời gian thì sống vậy cũng buồn. Và con gái ông trưởng giả đã đến tuổi 20, thì cũng đến tuổi lấy chồng. Con ông rất đẹp, chỉ có điều là gia đình ông quá giàu có và danh giá, cho nên cái việc đó nó hơi khó. Mà bây giờ ông nghĩ, nếu bây giờ gả con ông đi nữa đó thì nhà còn mình ông rất là buồn. Cho nên ông nghĩ cái cách là gả nhưng mà ở ghế tức là làm sao đó mà hôn nhân phải giữ ghế lại ở với mình, cho vay gả nó về nhà chồng đó. Đại khái là vậy đó, tôi hiểu nó vậy đó, các vị hiểu sao tùy. Thì lúc đó đó ông mới nghĩ ra cái cách, bây giờ nhà mình giàu có thì đâu cần môn đăng hộ đối đâu, đâu cần thằng ghế làm giàu nghèo gì đâu. Nguyện quan trọng nhất là nó có đạo đức là được, nó thủy chung với con mình là được, nó hiền thiện là được, nó có tài năng là được. Cho nên trong lòng ổng nghĩ vậy, ổng mới tìm cách chọn ghế cho con ổng bằng cách là ra cái đề thi, ra thông báo là ai đến đây mà thi được cái đề thi của ông trưởng giả của ổng ra thì ổng sẽ gả đứa con gái yêu quý ngàn vàng, và cả một gia tài này cũng thuộc về người đó luôn. Cho nên ai cũng biết rằng ông có đứa con gái rất là đẹp, lại thêm nhà giàu có thì tiền bạc dư giả đủ điều. Cho nên mọi người nơm nớp, lớn nhỏ gì đó tranh nhau mà đến để mà thi thố, để được cưới con gái và được thừa hưởng cái gia sản kết xù này. Trải qua một thời gian rất dài mà không ai có khả năng thi được điều này cả, vì cái đề tài ông ra rất là khó mà quá nhanh, cho nên không ai đủ sức thông minh, đủ tài trí để mà biện bạch với ông cái điều này. Và cái quy chế là như vậy: khi trả lời không được thì bị đánh 100 cây và đuổi ra. Chỉ vậy thôi, chứ không có bù đắp gì hết trơn trời. Thì biết bao nhiêu người đến thi hoàn toàn không đổ. Thì hôm đó đó, có một cái người mặc áo sa môn, chắc là áo cũng giống giống tôi à. Xin thưa các vị, đầu thì cạo trọc, mặt thì áo sa môn, mà đi đến để mà xin thi, để mà cưới vợ. Thì thằng gác cửa thấy sao cũng dáng dáng lạ lạ, mà nó biết rằng cái bóng dáng này là cái bóng dáng thù ghét của ông trưởng giả rồi. Nó mới nói ông đi xa xa nha, đi liền nha. Ông trưởng giả mà thấy cái dáng ông là ông chết đó. Thì nói là tôi làm gì chết, đó là ông nhà tu, ông đừng có bén mảng lên đây. Tôi đâu có tu, tôi đi tu, tôi đi cưới vợ làm gì. Thì ông nói vậy là ông đi đến đây làm gì. Nói tôi nghe ông trưởng giả đó nói đi đến đây để thi gì đó, để được cưới vợ. Thành ra tôi cũng muốn đem chút tài mọn của mình để thi thố. Thì anh này thấy cũng lạ lạ mới dẫn vô. Thì từ đằng sau ông trưởng giả thấy cái dáng là ông xã cũng tích rồi. Ông trưởng giả mới chỉ cái thằng gia nhân đó: tại sao hôm nay mày dẫn mấy cái ông sa môn đi vô đây làm cái gì, đánh đập đuổi ra đi. Thì từ sau này dạ dạ không phải, con không phải người tu nè. Thì ông mới kêu ngoắt vô đây, thì hỏi là ngươi không phải người tu vậy chứ tại sao ngươi ăn mặc vậy. Nói là tại nhà nghèo quá, không có gì mặc hết trơn, gần chùa mấy thầy cho gì mặc đó. Ừ chứ vậy thì thôi, ngươi mặc cái vậy cũng được, sao cái đầu ngươi cạo. Nói dạ đâu có tiền hớt tóc đâu, rồi mấy thầy lần nào mà cạo cái con qua con ké rồi cạo luôn cho mát. Hai cái ông trưởng giả thấy đúng là nó không có thiệt. Nó trả lời thấy cũng suông, nó nghèo quá không biết gì, gì cũng nhờ chùa hết á. Thì nói là cuộc đời con học hành được chút này kia cũng nhờ mấy thầy dạy, rồi nhờ con có chút gì á, bà con gì thương tình góp nhớp cho con đi học chút được mới chữ. Hôm nay cũng đi để đến đây để thi, để nếu may mắn ra thì được cưới con gái của ông à. Thì ông trưởng giả nghĩ đúng rồi, nó là tu sĩ nó đi đến đây cưới vợ làm gì à, thành ra này cũng chấp nhận cho thi. Thì đầu tiên á, ông mới nói là ngươi nên nhớ thể lệ của ta, thi được á thì cả gia sản và đứa con gái này là thuộc về của ngươi, còn bằng không á là phải chấp nhận 100 hèo đuổi ra. Thì lúc đó anh chàng gật đầu, và ông lần đầu tiên ông mới chỉ ra cái hàng rào ở phía trước ông đó. Thì ông chỉ ra ông đây, ngươi hãy làm thơ cái hàng rào phía trước ta đi. Thì anh chàng này ứng khẩu thành thi liền: môn tiền nhất phiến khai, tùng bá lưỡng biên bài, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì cái bài thơ đó được dịch ra đây: môn tiền nhất phiến khai là phía trước cửa đó một cánh mở, tức là cánh cửa đóng một cánh mở. Thì anh này làm chính xác mà. Tùng bá lưỡng biên bài, tức là hai bên đều có tùng bá trồng hai bên dọc đường đi á. Nhược nhân hành tà đạo, nếu người làm đạo quấy, bất năng kiến Như Lai, chẳng thấy được Như Lai. Cái bài thơ anh không chê vào đâu được. Ông trưởng giả nghe xong rất là hay, nhưng mà ông trưởng giả bị dị ứng một cái từ gì? Như Lai. Thì lúc đó ông trưởng giả ổng nói là ngươi làm thơ hay thật, nhưng mà tại sao ngươi có từ Như Lai trong đó. Thì anh này nói vậy chứ ông đâu có cấm con đâu, ông đâu có dặn là không có làm từ Phật, từ Như Lai trong trọng đâu, thành ra con đâu có biết. Cậu mới nói vậy chứ ngươi không ở chùa, tại sao ngươi làm thơ có Như Lai trong đó. Nó là do nghe kinh viết nó quen. Thì nó nói là vậy ngươi làm lại bài thơ khác nghe, dứt phát là không có Phật Như Lai gì ở trong trọng hết á, ngươi mà có là ta đánh ta đuổi đi liền tức khắc. Thì lần này nó dạ con sẽ không làm như vậy nữa, con không có làm Phật Như Lai gì hết á. Thì ông mới chỉ ở phía trước sân con gà trống, ông nói mươi làm thơ gà trống đi. Cái anh chàng này ứng khẩu làm thơ liền. Anh nói là đình tiền hữu nhất kê, thân phi ngũ sắc ê, ngũ canh thường báo hiệu, tam hiệu tam bồ đề. Thì cái bài đó là ông chỉ là làm chính xác liền. Nó đình tiền hữu nhất kê là trước sân con gà trống, đúng rồi. Thân phi ngũ sắc ê là thân mang cái năm màu nè. Ngũ canh thường báo hiệu tức là thường gái vào khoảng canh năm ha. Tam miệu tam bồ đề tức là vô thường chánh đẳng chánh giác. Cái ông nghe cái câu tam miệu tam bồ đề không nổi máu lên. Ông nói tại sao mày dùng cái từ tam miệu tam bồ đề trong này? Cái nói dạ nãy ông nói với con là không dùng Phật Như Lai trong đâu cấm tam miệu tam bồ đề đâu. Cái nói mày đừng có lẹo lưỡng nữa, mày làm hay thật nhưng mà mày có cái từ Phật trong này. Mày không biết tao ghét Phật Pháp từ xưa tới giờ sao? Cũng vì Phật Pháp mà ba thằng con tao lên đường một bà vợ nữa. Thành ra chiến này đánh dứt phát là phải đánh, nhưng mà cảnh cáo thôi, đánh 30 hèo và cách nào năn nỉ cũng không được. Anh này bị đánh 30 hèo và anh mới cho làm thơ. Cuối cùng nếu mi mà làm thơ mà có cái gì dính dáng đến mà từ Phật Pháp này kia nữa đó thì ta lần này ta không tha và ta tấm cổ mi ra, đừng có chiêu ngươi ta nữa. Nhưng mà ta hỏi thật, ngươi không phải thầy tu, tại sao mi đặt cái câu nào cũng có Phật Pháp trong hết vậy? Nó dạ không, lâu ngày ở gần chùa nó nhiễm. Các vị đi tụng kinh ghi có nhiễm không? Có chứ đúng không? Tụng kinh thời gian mới đầu á, ai đụng các vị liệu làm sao? Mèo chó, phải không? Nhưng mà tụng kinh thời gian cái ai đụng cái mồ Phật, phải không? Nó tức là nhiễm, chúng ta nhiễm rất là vô tình. Thì anh này anh cũng nói là anh bị nhiễm chứ anh đâu có phải tu. Thì ông mới nói cho làm lần chót. Thì ông trưởng giáo mới chỉ lên bức tường, hôm nay mi làm thơ con hổ đi. Thì anh này ứng khẩu làm liền. Bích diện hữu nhất hổ, thân ly tam xích thổ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ gỗ. Thì chiến này ông trưởng giả không còn chỗ nào mà có thể là kìm được cơn sân nữa hết trơn rồi. Tại vì cái câu này ông quá quen thuộc mà, ông tụng kinh Kim Cang mà. Ông đã từng quá biết cái câu này trong bài khể thủ kinh Kim Cang vô đầu. Ông cũng vì kinh Kim Cang này mà ba thằng con của ông lên đường. Cho nên ông rất là hận, bài này ông nhớ rất là rõ. Thành ra mày đặt cái này là bích thượng hữu nhất hổ là trên vách có một con hổ. Thân ly tam xích thổ là thân cách đất ba thước. Thượng báo tứ trọng ân là trên đền bốn ơn nặng, ở dưới cứu ba đường khổ. Thì cái câu này ổng đã nghe ổng quá thuộc. Chiến này đè đánh thật, đánh túi bụi hết, không cần giải thích gì hết. Như lần này nó có điều là được đứa con gái nó can. Tức là Lan Hương bước ra mới can với cha. Cha hơn một năm rồi chưa có anh nào tài như anh này, chưa có ai có thể thi thố được như vậy. Do người ta ở gần chùa lâu ngày mà người ta nhiễm, chứ người ta đâu có ý mà trêu cha đâu. Thì thôi bây giờ nếu đã lỡ như vậy rồi, mai nếu trở thành con rể nhà mình á, thì mình dạy từ từ cũng nên theo cái hướng của cha vậy, chứ cha ép nhất thời làm sao được. Thì đang đánh túi bụi như vậy mà vì quá yêu thương con gái mình, cho nên nghe nói vậy thì ông trưởng giả nghĩ chắc là con gái mình có lòng với anh này, cho nên vì thương con gái mà phải nể tình mà chiều cho anh này, thì mới dừng tay đánh lại. Ông mới hỏi là bác hỏi thiệt với con nha, con có phải là thầy tu không vậy? Nó là nói thật con không có. Thì nói hết giải bài rồi thì ông mới nói trước nói sau này kia, con gái phân trần rồi, con gái đi vô. Thì ông trưởng giả mới nghĩ con mình lớn, mình ngại già, mà mình khó khăn như thế này mình tuyển chọn, thật ra một năm qua chưa có anh nào tài như anh này. Mà nếu mình cứ kén chọn hoài thì mai mốt này con gái mình á, nó sẽ không thành gia lập thất được, mà mình chết đi á, thì rồi mình cảm thấy ân hận nuối tiếc, rồi lo lắng cho con gái mình nữa. Ông ta nghĩ đến điều đó, cho nên ông phân vân và anh quyết định là trong lòng ông sẽ chấm anh này. Thì lúc đó cái cô Lan Phương vừa bước ra thì ông trưởng giả mới bảo rằng mi hãy làm thơ con gái ta đi. Cái này là thấy hơi khó đó, phải không? Thì anh này anh vừa miếu vừa máu vừa khóc mà mới đánh xong miếu máu nhưng mà cũng làm thơ liền. á, thì nhất sức hướng đông phương, diện tợ minh cảnh trương, dung sắc thậm kỳ diệu, phổ chiếu biến thập phương. Thì cái câu này quá hay, nhưng mà ông chuyển giả chiến này ông có chuẩn bị, cho nên ông nghe cái câu phổ chiếu biến thập phương là ông nóng lên, nhưng mà ông dằn xuống. Ông biết rằng nó không thể khiêu khích ta như vậy đâu, mà thật sự nó tài thật, chưa có thằng nào tài như nó. Mà hôm nay nó quá tài mà nó như vậy là rất là tiếc. Cho nên vì vậy cho nên trong lòng ông trưởng giả dằn xuống, và cũng vẫn nói rằng từ đây về sau ngươi phải biết gia đình ta như vậy như vậy, không thích Phật pháp, không thích từ ngữ Bồ đề giác ngộ quả báo thập phương gì nữa hết á, Như Lai Phật pháp gì, ngươi mà còn ở đây như vậy nữa là không được. Cho nên ông trưởng giả dặn dò nó xong, nhưng mà trong lòng ông nói là thôi được rồi, ta nhận ngươi ở lại làm rể. Thì trong lòng ông đinh ninh rằng quyết lòng là sau này ông sẽ cải hóa thằng rể ổng theo cái hướng y như ổng, sẽ không còn bị nhiễm chùa nữa ha, trong lòng vậy. Thì chiều rồi mệt mỏi, và đêm đó ông trưởng giả mới đi ngủ sớm. Thì đêm đó ông ngủ, vào ngủ chưa được bao lâu thì ông mơ mơ màng màng. Ông nằm ông thấy cái anh Sa Môn buổi chiều đó, cái anh mà xin làm rể đó, cũng giống y Sa Môn, cái gọi ông tiếng. Nói này ông trưởng giả, ông trưởng giả, ông cũng muốn đi thăm con của ông không? Thì lúc đó trong mơ mơ màng màng, ông trưởng giả mới nói rằng muốn chứ, ta nhớ con ta dữ lắm á. Thì ông nói là nếu muốn á thì ông trưởng giả cùng tôi đi thăm các cậu. Thì lúc đó ông trưởng giả mới đi theo anh chàng này. Sau một đoạn đường đi, cái cảnh cảm giác của ổng là mơ mơ hồ hồ, ổng có cảm giác giống như là đi xuống âm phủ. Thì ổng mới nói với cái anh chàng này là ngươi dẫn ta đi xuống âm phủ hả? Nói không, ở nơi này không phải là âm phủ, mà chúng ta thông thường hay gọi là suối vàng. Cũng không biết suối vàng đó là cái gì, nhưng mà cái nơi này người ta gọi là đình tuyền, đó là suối vàng đó. Thì lúc đó ông trưởng giả mới nói vậy là ta chết rồi sao? Thì cái cậu học trò nói không, ông không có chết, mà ông chỉ đang đi tìm các đứa con của ông thôi. Thì trên đường đi rồi, ông nói lần đầu tiên ông bắt đầu ông gặp người con cả. Con cả nó chết thì ông từ xa ông thấy đứa con cả đang đi lang thang đó, ông mới nhào lại ôm nó. Ông ôm nó và ông nói con ơi, tại sao mà con bỏ cha đi thế này thế khác, sớm để cho cha mẹ đau khổ như vậy. Con có biết rằng nỗi nhung nhớ của gia đình cha mẹ như thế nào không? Thì đang nói như vậy cái nó phủi tay ông ra. Nói tôi với ông mà cha con gì? Ông có nhớ ngày xưa không? 30 năm trước tôi là tá điền của ông. Lúc đó ông còn trẻ, ông ép buộc vợ con tôi không chịu, mà ông tìm cách ông hãm hại, cho nên phẫn uất quá tôi phải tự giận chết. Và tôi nguyện trong lòng là dứt khoát tôi phải trả thù ông cho đến cuối cùng. Vì hận quán này chưa tan, cho nên tôi lên. Ông có thấy rằng từ khi tôi có mặt trên cuộc đời cho tới lớn lên, ông có thấy có lúc nào mà tôi làm cho gia đình ông có tiền không? Tôi làm bài bạc, nhậu chè, chơi bời đủ thứ để cho gia đình phải khánh kiệt, tan hết tài sản. Nhưng mà mai ra đó, ông biết tu hành, cho nên cái phước duyên ông tu tập, Phật trời độ ông, cho nên tôi thấy duyên nghiệp đã hết, thành ra tôi mới tha thứ và tôi buông trôi ông, tôi ra đi. Chứ tôi với ông mà cha con cái gì, thương mến gì, ông là kẻ thù của tôi á. Thì sau khi nói như vậy, ông trưởng giả khóc ròng và nó phát tay ông, nó bỏ ra đi. Thì lúc đó ông trưởng giả ông thấy thê thảm quá, tại sao con mình mà nói lên những điều giống như cù quan từ thở nào vậy? Thì cái người cậu học trò buổi chiều đó mới dỗ về ông, nó thôi đi ông đừng buồn nữa, đừng đau khổ nữa, thôi hãy cùng tôi đi tìm cậu hai thử xem sao. Thì lang thang trên đoạn đường đi gặp đứa con thứ hai. Thì gặp đứa con thứ hai, ông nhào lại ông ôm chầm, ông nói con ơi, tại sao mà con bỏ cha đi đau khổ vậy? Mẹ con gì mà con chết để khóc lóc thê thảm, rồi cuối cùng mẹ con cũng chết luôn. Nhà ta bây giờ vắng quạnh hiu thế này thế khác, không có người kế tự, không có người kế thừa gia sản gì hết. Ông nói khóc để cái nó phủi tay ông, nó nói ông làm gì tôi, ông bà con thân thuộc gì ông nhìn tôi vậy, tôi con ông hồi nào? Thì ông nói là con là con đây nè. Nó không, tôi ngày xưa tôi bị mắc quan, gia đình ông mất có mấy lượng vàng á, ông với bà ở nhà đổ thừa tôi cho được, ông ép uổng tôi. Và ông bảo rằng chính tôi lấy cái tiền của ông, cho nên ông dùng tất cả quyền thế, ông lấy hết những gì có được trong gia đình tôi. Làm thế đó rồi gia đình tôi nghèo khổ quá, tôi đau khổ quá, không có cơm ăn, không có áo mặc, tất cả tiều tụy, cuối cùng rồi bệnh tật cả gia đình tôi đều chết. Cái hận này tôi đâu bao giờ nguôi được. Cho nên hôm nay tôi chỉ sanh lên tôi báo quán ông cho tới cùng. Ông thấy từ khi tôi có mặt trên cuộc đời, ông thấy tôi bệnh hoài không? Ông có thấy ngày nào mà tôi khỏe không? Tôi làm cho gia đình ông rối tung lên, bao nhiêu tiền bạc ông chấp vào hết cho tôi, thuốc men thế này thế khác ông làm cho suốt đời. Nhưng mà mai ra đó ông nhờ Phật cứu ông, ông biết tu hành, ông biết hồi tâm hướng thiện, ông biết ăn năn hối lỗi, cho nên cái duyên nghiệp đó xem như là tôi xóa sổ, tôi kết thúc với anh từ đó chứ. Ông với tôi mà có gì ân nghĩa tình gì thế này thế khác. Nói xong rồi cuối cùng cậu hai bỏ tuổi ra đi. Thì lúc đó ông trưởng giả ông như trời trồng. Ông nói như vậy trên cuộc đời này là cha con, là bọn bạn, là vợ chồng cái gì? Toàn là cái nơi để gặp nhau ân quán giang hồ, để giải quyết thanh toán nợ nần từ vô lượng kiếp hoặc trong một thời xa xưa, chứ đâu có một cái gì để gọi là tình nghĩa ân tình gì đâu. Ông mới nói là cuộc đời là như vậy sao? Và ông cảm thấy rằng ông thê thảm và thất vọng với những cái gì mà tình cảm của ông đã dành cho các con quá. Thì cuối cùng cậu học trò đó mới nói thôi ông đừng đau buồn nữa, đời là vậy đó, dòng đời bến tạm vô tình gặp nhau thôi, gặp nhau để trả ân quán, gặp nhau để mà trả ân tình. Có những khi gặp nhau để ân quán phải giải quyết, có khi gặp nhau những ân tình phải trả. Đây là điều quy tắc. Hôm nay vợ chồng, xưa kia là cái gì đâu có biết. Hôm nay là cha con, xưa kia là cái gì đâu biết. Cho nên chính cái chỗ đó mà anh này khuyên rồi ông cuối cùng đi tiếp. Đi tiếp gặp tới cậu con, là cậu con Út, cậu thứ ba đó. Thì khi gặp rồi ông cũng ôm chồng, ông than khóc như vậy. Thì ông này có cái tính cách nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nói rằng tôi đâu còn thiếu nợ ông nữa đâu mà ông đòi. Ngày xưa đó ông nhớ 20 năm trước tôi là tá điền của ông, nhà tôi nghèo, cha tôi chết không có hòm để chôn, cho nên tôi mượn ông ít lượng vàng, ông không cho nên tôi tìm cách tôi ăn cắp của ông. Khi ăn cắp rồi tôi chôn cất mồ mả cha tôi rồi, tôi có nguyện trong lòng là nếu đời này tôi không trả được cho ông thì tôi nguyện đời sau tôi sẽ trả. Nhưng mà thật sự nghèo đói quá, cha chết buồn khổ rồi, sau đó không lâu tôi cũng chết theo. Nhưng mà tôi đầu sanh vào gia đình của ông thấy từ khi tôi sanh ra tới lớn tôi làm cho gia đình ông giàu có không? Bao nhiêu là công ăn việc làm, mọi thứ trong gia đình ông hoàn toàn một mình tay tôi làm hết. Tôi làm để gia đình ông được sung túc, để tôi trả lại cái nợ ngày xưa mà tôi đã từng ăn cắp của ông đó. Chính cái chỗ đó mà hôm nay tôi đã trả ông quá đủ và quá thừa rồi, không còn gì nữa hết, thì đến lúc tôi phải ra đi cho con đường của tôi. Thì nói tới đây là ông trưởng giả coi như là tan nát hết cõi lòng, và cuối cùng thì cũng từ bỏ đi rồi đến gặp cái bà. Đi đến gặp bà vợ thì một người vợ như bà Thanh Đề vậy đó, tiều tụy và ngồi trong bàn trong và mắt còn máu đỏ như thế này, ngồi một cái trả nghiệp rất là thê thảm. Thì ông trưởng giả mới nói là bà đó có phải không? Thì bà nói là ai đó, nói là ta đây, ta là ông trưởng giả đây. Thì lúc đó bà nghe tiếng ông trưởng giả bà khóc ròng, bà nói ông ơi tôi đâu hiểu được điều này, trời cao lòng lỏng nhưng mà một con kiến cũng không lọt. Tôi tính ngày xưa tôi thề thốt, tôi cướp giật cái này cái kia, tôi xoắn đạt tiền của thằng đó, tôi du quan cho nó, mà tôi thề trước công đường thế này, tôi chảy máu mắt thế kia, tôi đói khát thế nọ, tôi tính là xong rồi. Ai ngờ rằng tất cả những cái gì nó đều có quả báo của nó. Hôm nay tôi rất là thê thảm, rất là đối khổ, rất là đau khổ ông ơi. Rồi bà nhắc hết những chuyện xưa, bao nhiêu điều bà từng gian ác thế nào trong cuộc đời của bà, bà từng hà hiếp thế nào bà kể hết, bà từng thề thốt cái gì bà kể hết. Bây giờ bà thọ hoàn toàn tất cả những cái điều đó y chang như vậy, khổ gấp trăm ngàn lần. Nếu ông thương tôi, ông hãy về dương gian ông tu hành, ông làm phước, ông cầu siêu, ông giúp cho tôi để hồi hướng bớt, và ông sám hối, ông hóa giải nghiệp giùm tôi. Tôi đã từng nói bậy, tôi đã từng vu cáo, tôi thế này thế khác, từng nói như vậy. Ông trưởng giả khóc ròng. Và sau đó rồi thời gian không còn dài nữa, bây giờ trời sắp sáng, và anh học trò đó anh mới dẫn ông trưởng giả thôi chúng ta quay trở về đi, không còn nhiều thời gian để chúng ta chia sẻ nữa đâu. Thì khi quay trở về thì ông trưởng giả vừa tỉnh lại thì trời cũng vừa sắp sáng. Thì ông mơ trong trung có cái tiếng gọi là này trưởng giả, cái tiếng trong không thì giống như cái cậu hồi chiều, cái tiếng như vậy, nó là ông có biết ta là ai không? ta là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân để cứu nhà ngươi đó. Thấy ngươi có lòng với Phật Pháp, nhưng mà do biến cố cuộc đời mà ngươi không hiểu, ngươi sanh tâm phỉ báng, nhưng mà còn chút duyên lành, cho nên ta hiện thân của một người học trò đến đây để cảm hóa cho ông. Từ hồi chiều ta đã nhắc thức ông biết bao nhiêu về Phật Pháp để trong hồi tâm tỉnh ngộ. Đó là ta đã gợi lại cho ông một hạt giống lành, hãy gắng tu tập mà chuyển hóa để đem lại lợi ích cho mình trong hôm nay ngày mai. Ân quán cuộc đời không bao giờ chấm dứt. Nếu ngươi sanh tâm phỉ báng Phật Pháp, ngươi không tin Phật Pháp, thì đời này đời sau ngươi sẽ thọ khổ vô cùng. Lần cuối cùng ta cứu ông đó, hãy tự cứu mình đi. Những lời nói cuối cùng nhắc nhở và biến mất trong không. Ông trưởng giả thật lòng tỉnh dậy và thấy xung quanh mình là không có ai nữa cả. Anh chàng rể ngày hôm trước cũng đi đâu mất tiêu rồi. Và ông đem hết câu chuyện đã kể lại cho đứa con mình nghe. Và từ ngày hôm đó trở đi, người ta không thấy đó là ngôi nhà ông trưởng giả nữa, mà người ta thấy đó là ngôi chùa. Xin thưa các vị, câu chuyện này nó mang cái nghĩa rất là thấm đượm đạo lý. Như vậy, nếu chúng ta không có tu tập thì chúng ta chưa có lòng tin kiên cố, hoặc là chưa có tuệ giác, hay là chưa có thiên nhãn để thấy được đường đi nước bước của tương lai, chưa có túc mạng để thấy được ân quán của kiếp trước, thì tất cả những điều xảy ra với chúng ta, như chúng ta là ông trưởng giả thì chúng ta có khác ông không? Tôi nghĩ có thể nếu chúng ta chưa được Phật Pháp vững vàng, chưa có tuệ giác, thì chúng ta rơi vào cái tình trạng giống như ông trưởng giả. Bởi vì chúng ta không hiểu được cái mấu chốt tại sao nó dẫn đến điều này, mà chúng ta cứ cho là gì? Là ai nói trúng câu coi? Là vì tu mà đổ nghiệp nè. Như vậy chúng ta có hiểu được cái chữ đổ nghiệp chưa? Có nghiệp là dứt phát phải đổ. Giống như là trong ly này có nước là đổ phải chảy ra thôi, chứ không thể khác được. Nếu cái ly này không có nước thì không thể đổ được cái gì. Vì vậy cho nên chúng ta khi học tu, có những điều gì nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta, chúng ta phải quán chiếu lại là tại sao nó lại như vậy. Đừng làm chúng ta thất vọng, đừng làm chúng ta khủng hoảng. Được mất thành bại là quy luật của cuộc đời. Tất cả các hạt giống sanh diệt trong tâm chúng ta, nó là quy luật của nó. Các vị đừng ngần ngại với những cái điều này. Giống như bây giờ á, cái thùng rác, có rác chúng ta mới đổ rác đúng không? Không có rác chúng ta đổ cái gì? Mà bây giờ chúng ta để rác thì sao? Thì nó hôi. Mà bây giờ tìm cách chúng ta đẩy lại để cho đừng hôi, được không? Chúng ta đẩy lại mai này nó hôi còn gấp trăm lần nữa khi nó vỡ ra, đúng không? Rác mà chúng ta ủ lại, chúng ta đẩy lại như vậy, thì mai này mà khi nó vỡ đống rác này á, nó còn hôi gấp trăm lần này nữa. Như vậy thì bây giờ biết nó là rác thì chúng ta hãy đổ nó từ ban đầu đi. Nếu chúng ta càng ủ nó chừng nào thì nó càng hôi chừng đó, mà nó không bao giờ chấm dứt được. Như vậy thì bây giờ nhận thức được điều gì xảy ra trong cuộc đời không phải ta muốn. Ai trong cuộc đời cũng muốn mình hạnh phúc, an vui, tốt, đẹp, mọi điều bình an hết. Nhưng mà tại sao nó như vậy? Khi nhân quả đến quy luật của nó chín mùi theo cái chiều hướng của dị thục, thì điều đó bắt buộc phải trải qua thôi. Điều đó nhất thiết là nó phải như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật đã từng dạy về mặt tính chất của dị thục. Tôi đã giảng trong bài giảng là gieo trồng hạt giống tốt, hay là nhân quả bài học ngàn đời. Tôi có nói là nhân quả nó đi theo tiến trình của dị thục, phải không? Dị thục còn có dị thời nhi thục, dị loại nhi thục và biến dị nhi thục. Dị thời là từ một hạt giống nhân cho đến khi nó trổ quả, nó phải có một thời gian nhất định của nó. Thời gian đó mang tinh thần hiện báo, hậu báo và sanh báo, tức là đời này, đời sau và nhiều đời sau nữa. Vậy hiện nay chúng ta đang sống, chúng ta là hiện báo của đời này, nhưng mà sanh báo của đời trước và hậu báo của vô số kiếp về trước. Và những hành động chúng ta làm hôm nay nó cũng đi theo tiến trình như vậy. Đó là gọi là dị thời. Dị loại là trong quá trình chúng ta làm có nhiều phước báo thiện duyên, nó qua quá trình tương tác, nó làm cho cái nhân và cái quả có sự thay đổi ít nhiều. Ở đây và biến dị vì có sự tương tác đó cho nên dẫn đến cái sự thay đổi tính chất. Về nghe lại bài nhân quả bài học ngàn đời, hay là gieo trồng hạt giống tốt, chúng ta sẽ rõ điều này. Tôi dẫn nhập như vậy để các vị liên hệ thôi, tôi không có giải thích lại điều này. Thì như vậy một cái quả dứt phát nó phải trổ, thì bằng cách nào nó cũng phải trổ. Nhưng mà nếu chúng ta thắc mắc như thế này: thầy ơi, tại sao tu tập mà gặp nhiều chướng ngại, gặp nhiều đau khổ? Thì lúc đó chúng ta phải giải bài làm sao? Chúng ta phải nói là không phải tu tập mà đau khổ, mà cái khổ này nó đã đến lúc cái quả chúng ta phải trả mà thôi. Bây giờ tôi cho ví dụ như thế này: một cái anh này ảnh không chịu làm ăn gì hết, ảnh ăn chơi bài bạc này kia không mà ảnh vẫn còn tiền. Thì sau một thời gian khi ảnh hết tiền rồi, ảnh mới đi gieo trồng lúa. Thì ảnh có thắc mắc như thế này, ảnh nói là: tại sao tôi lo ăn lo làm, tôi gieo trồng hạt thóc quá trời luôn mà sao tôi không có lúa, không có tiền xài, không có lúa ăn? Có ai thắc mắc vậy không? Như vậy thì ra cái câu này chúng ta thấy gì? Lúc anh ăn chơi mà có tiền là do tiền còn lại. Khi anh thấy hết tiền anh mới đi làm, đi cày, đi cấy, đi bừa. Nhưng mà lúc cày cấy có ăn liền sao? Phải không? Cày cấy nó phải vài tháng sau nó mới có kết quả chứ. Như vậy thì khi trong quá trình vài tháng sau mới có kết quả thì quá trình này chúng ta phải chịu đói, phải đi vay mượn nè. Như vậy thì chúng ta đừng nói là tại sao tôi làm không có lúa, có lúa mà chưa tới mùa, chứ không phải không có. Như vậy thì một người chúng ta có sự tu tập mà chúng ta phải trả một cái hành động hay là một cái quả báo nào đó, tức là cái này cái quả phải trả. Nhưng mà những gì chúng ta tu tập này có mất không? Không mất. Nó sẽ dẫn đến một cái thiện báo ở một tương lai, chắc chắn nó là như vậy. Nhưng mà trong quá trình tu tập, lúc nào nó cũng có sự cố gắng của nó về mặt sức lực và tâm hồn của mình. Bất cứ một hành động nào thay đổi cũng phải có một cái tâm quyết. Trong đường tu hành nó phải có cái sự thử thách của nó. Đừng chán nản mà lùi bước trước những cái khó khăn này. Tổ từng dạy là làm lành như thể leo nêu, dễ dàng khi xuống, ngặt nghèo lúc lên, chí tinh tấn phải cho bền, người cùng cầm thú dưới trên xa gì là chỗ này. Làm lành như thể leo nêu là chúng ta làm lành giống như là cái cây nêu, là ngày xưa trong cái giải thích là giống như cái cây cao mà bào cho nó lá vậy đó, rồi bôi dầu bôi mỡ gì trong đó đó, rồi cái bắt đầu chúng ta thử nhau, chúng ta leo, ai leo lên tới trình đó chúng ta đạt thì chúng ta thắng. Leo lên khó à dễ, cây không còn chưa chắc leo được, không gì bôi dầu, phải không? Thành ra người ta mới nói là cái khó nó như vậy đó. Nó làm lành như thể leo điêu, dễ dàng khi xuống, ngặt nghèo lúc lên, hay không? Tức là ở trên mà tuột xuống dễ hay khó? Dễ hơn ăn cháo nữa, phải không? Nhưng bắt leo lên lúc đó mới chẳng ai lai khổ đó. Cái điều này quan trọng. Thành ra chúng ta thấy vậy nè, chúng ta sống chúng ta theo ác nghiệp á, chúng ta giống như xuôi theo dòng nước vậy đó, không đùa nó cũng tự trôi nữa. Mà bây giờ muốn sống theo thiện nghiệp á, phải cố gắng từng ngày từng phút. Rất dễ thối tâm mà rất dễ lui, giống như chúng ta bơi trên dòng nước ngược mà chúng ta muốn lui dễ à? Có dễ buông chèo là tự nhiên bơi xuôi liền chứ khỏi cần chèo lại. Còn muốn bò lên được một thước, một cây số là không phải dễ, rất là cực khổ. Thành ra cái thiện duyên của chúng ta quá ít, cho nên trong đời chúng ta làm việc thiện chúng ta hay bị trở ngại lắm. Mà nếu chúng ta không quyết chí thì bao giờ chúng ta mới đạt được mục đích? Không có con đường nào đến vinh quang mà không có sự trả giá của nó. Không có đường nào đi đến thánh thiện để hoàn toàn tốt đẹp hạnh phúc mà không có cái sự hy sinh nào đó. Điều này không thể có được trên cuộc đời, quy luật rồi các vị. Nhưng mà chúng ta thiếu tu tập, chúng ta không hiểu biết thì chúng ta đang sống trong ác nghiệp mà chúng ta thấy nó là vui nó, rồi cái khi quả báo đến chúng ta mới thấy là khổ. Cho nên chính chỗ đó mà kinh pháp cứu Đức Phật dạy rằng khi nghiệp ác chưa thành thục thì người ác cho đó là vui, khi nghiệp ác thành thục người đó mới thấy nghiệp ác đó là khổ. Giống như chúng ta đang sống trong đau khổ, chúng ta đang uống rượu, chúng ta đang mê say ma túy, đang xì ke gì đó, chúng ta cảm thấy nó là vui. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi bị nghiện rồi thì chúng ta mới thấy rằng đau khổ nó đến mức nào. Các vị hỏi những người nghiện ma túy coi, hay là nghiện rượu coi, người ta biết khổ nhưng mà người ta không thoát ra được, chứ không phải là không muốn. Trong lòng rất muốn, vẫn biết rằng mình làm như vậy là đau khổ vợ con chồng gì đó, cha mẹ người thân, muốn bỏ lắm nhưng mà không cưỡng lại được với cái thói quen, với cái nghiệp mà mình đã tạo cho nó thành thục. Bây giờ nó thành thục rồi, giống như cô gì nãy, nghiệp là thói quen vậy đó, lặp đi lặp lại, giờ thành thói quen rồi, thành thục rồi, nó sâu vô trong tim trong máu rồi, muốn bỏ đó được chứ không phải không. Nhưng mà chỉ có một điều sao, khó thôi chứ không phải là không được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra chúng ta là một người tu hành hay là một người Phật tử, khi thấy được những cái điều này thì chúng ta phải quán chiếu rằng chúng ta phải bằng dũng mãnh và tinh tấn hơn nữa để chúng ta vượt qua những thử thách này. Tu như đi trên dòng nước ngược, không tiếc ắt sẽ lùi. Chúng ta biết rằng chúng ta trang trọn cho mình một hướng đi là tốt đó. Chúng ta đang biết rằng mình đi tu là để gì? Không phải đi tu để trở thành Phật, thành Thánh gì cả, mà chúng ta đang chuyển hóa lần các ác nghiệp. Chúng ta chuyển hóa từ một đời sống của một con người bình thường, tạo nghiệp, quan trái, bây giờ chúng ta chuyển hóa cho nó tốt hơn. Đang chuyển hóa thân, đang chuyển hóa khẩu, đang chuyển hóa ý. Tất cả những điều này cho một chiều hướng của thiện. Cái thiện này là dựa vào đạo đức của Phật dạy, dựa vào lời Phật dạy mà chúng ta chuyển hướng cho mình một ý hướng tốt. Biết nó rất tốt, nhưng mà trong quá trình để trở thành cái tốt ít nhiều bị cản trở. Cho nên phải khéo léo tùy thuận mà để vượt qua. Có những người vợ tu bị cản trở bởi chồng con, và những người chồng tu bị cản trở bởi vợ và cha mẹ gì đó. Thì tất cả những này nếu khéo léo thì chúng ta sẽ giải quyết được, phân tích để mọi người cùng hiểu và cùng tu. Bởi ai cũng có nghiệp cả. Nếu biết đây là một con đường hạnh phúc thì không ai chối bỏ cả. Nhưng quan trọng nhất là thấy các vị tu mà không chứng tỏ ra, không thể hiện được người ta là tu để làm gì, tu để điều gì, thành ra người ta cứ nghi ngờ. Vì vậy các vị học tu phải kiên nhẫn, phải giải bài, phải gieo trồng bồ đề tâm, cũng giống như là anh học trò mà gieo trong trưởng giả vậy đó. Ông đã có hạt giống này rồi, nhưng mà do một lý do gì đó ông đã quên, hoặc là ông tạm che đậy lại. Bây giờ phải cởi mở, phải cởi lên từ từ. Thì không ai không có tâm giác ngộ, nhưng quan trọng nhất là người muốn độ được một ai đó có khéo léo hay không. Chứ những khi chúng ta quá vụng về cố chấp thì cũng khó mà độ được những người cùng sống chung quanh mình lắm. Rồi chúng ta nói là người đó khó độ, không phải khó độ mà chúng ta chưa dùng đúng phương pháp. Hãy để chỗ này, ai cũng có lúc để giác ngộ hết trơn các vị. Đây là một quy luật như là một nguyên tắc thôi, chứ không có gì hết. Thành ra ý nghĩa của cái chữ đổ nghiệp mà những chúng ta từng dùng, xin thưa các vị, đó là một thói quen mà dùng chúng ta nếu xài để cảm thấy chỉ cho những điều biểu hiện do tu mà có điều đó là các vị hoàn toàn sai lầm. Nói như vậy là không có đúng. Không tu nó vẫn biểu hiện. Như vậy biết bao nhiêu người không có bị đổ nghiệp trong quá trình tu đó thì chúng ta nói sao? Vậy thì không phải là do tu mới đổ nghiệp, mà nghiệp của ai nấy trả. Đã đến lúc thời điểm chín mùi thì như thế nào cũng vậy. Giống như bây giờ, một cái anh này trước kia ảnh là một tay kiếm giang hồ hay là một tay kẻ cướp, từng giết hại biết bao nhiêu sinh linh, từng cướp bóc biết bao nhiêu người. Sau đó nhận ra được rằng mình làm điều này là sai lầm tội lỗi, cho nên quay về với con đường tu hành. 20 năm ẩn sơn tu hành, tình cờ gặp một cái kẻ quan nghịch nào đó ở quá khứ. Bây giờ nó nhận ra được ông hôm nay là hòa thượng, nhưng mà chưa kia ông là một kẻ cướp lừng danh. Nợ xưa quán trả, lúc đó là nó phải tìm cách nó trả thù hay là nó xử đẹp ổng. Và ổng chịu chết dưới tay kiếm nó, hay là ổng bị trả nghiệp với một hình phạt nào đó. Cái mình nói, ủa tại sao ổng làm hòa thượng, ổng tu mà sao ổng bị người ta như vậy như vậy? Mình có nói vậy không? Thật sự ổng là một nhà tu hôm nay, nhưng nghiệp ổng đã gieo trồng kiếp trước biết bao nhiêu. Đem một mạng để trả cho vô số mạng thì có gì để nói đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tất cả những điều này nếu bằng con người có tuệ giác và giác ngộ thì chúng ta sẽ chuyển hướng và chuyển hóa trong khi gặp những khó khăn này. Khó khăn là mặt trái của cuộc đời chứ không phải chỉ có một mình ta gặp. Các vị nên nhớ vậy. Ai trong cuộc đời hạnh phúc và đau khổ là những cái nó như hai mặt của một đồng tiền, hai mặt của bàn tay. Chúng ta không thể nào có hạnh phúc mà không đau khổ, và ngược lại, một con người chỉ hoàn toàn đau khổ mà không hạnh phúc, điều đó không có trên cuộc đời. Quá chăng cái nhiều cái ít chứ không bao giờ không có. Như vậy ai thừa nhận rằng đi trên một con đường hoàn toàn không đau khổ trong suốt cuộc đời nhờ tu tập là điều sai lầm. Cho nên đau khổ là mặt trái cuộc đời, nhưng mà quan trọng là gặp mặt trái đó chúng ta xử sự và giải quyết như thế nào để nó kết thúc đi ân oán đó, kết thúc đi quả báo đó. Đây mới là điều quan trọng chứ. Cho nên đổ nghiệp để sạch nghiệp hay là đổ nghiệp là tự nó gây ra? Các vị trả lời thầy câu đi. Đổ nghiệp là sạch nghiệp hay là đổ nghiệp là nó gây ra? Đổ nghiệp là để sạch nghiệp. Nhưng mà chúng ta hiểu được ý này, chúng ta sẽ làm sạch một cách rất khoa học và rất hay. Giá trị chuyển nghiệp của đạo Phật đó, nó tuyệt vời lắm. Tôi đã giảng ở trong một bài giảng dường như là làm mới tự thân. Tôi có cho thí dụ này rồi. Một thí dụ này được trích từ kinh Tăng Nhất A Hàm, đó là thí dụ năm muối. Ha, ai có nghe những bài giảng đi hiểu. Thiện nghiệp chúng ta tôi cho như là nước ở trong ly này, còn ác nghiệp tôi cho là nắm muối. Nhưng nếu tôi cầm nắm muối tôi bỏ vô ly này thì sao? Mặn, nước này uống được không? Rất mặn, sẽ không uống được. Nhưng nếu tôi cầm nắm muối này tôi bỏ vào một cái thau lớn hơn thì sao? Nó lạc đi, cũng mặn đó, mà lạc đi. Nhưng muối có mất không? Tôi bỏ vào một dòng sông thì sao? Nó có mất muối không? Không, nhưng mà sao? Vô hiệu quá, phải không? Do gì? Do lượng nước quá nhiều. Đây là cái ý thâm thúy chỗ này. Chúng ta quá ít phước, chúng ta gây ra cái gì đó cái chúng ta bị đau khổ liền. Rồi chúng ta nói người đó tại sao làm giống tôi mà không bị. Xin thưa các vị, bởi vì người đó một thao nước, hay là một bồn nước, hay là một dòng sông, cũng là một nắm muối, nhưng mà nắm muối nó sẽ rất mặn với cái ly nước, nhưng mà nó sẽ yếu hơn với cái thao nước, và nó sẽ hoàn toàn vô hiệu quả. Cũng nắm muối đó chứ đâu mất đâu với dòng sông. Thì con người chúng ta cũng vậy, nhờ có tu tập chúng ta đã làm cho lượng nước chúng ta lớn lên. Cũng mặn đó, nhưng mà nó đã loãng đi nhiều mà chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ là do mình tu nó mới mặn, không phải như vậy. Tại chúng ta chưa nếm thôi, chứ cho nếm rồi chúng ta cảm thấy chát cái miệng cho tôi. Xin thưa với các vị, tu hành là nó như vậy. Nhân quả đã tạo rồi, không bao giờ mất. Nhưng quá chăng là làm sao để hóa giải được nó, không có phải là nó mất đi, mà làm sao tạo lượng nước cho nhiều, để cái khả năng của nó tác động đến mà nó vô hiệu quả với lượng nước của mình, chứ không phải nó mất được. Ai gây ra rồi là nhân quả đã nói rồi, làm sao mất được. Một cái nhân đã gieo thì không bao giờ mất, nhưng mà làm sao để nghiệp này chúng ta bớt bằng cách là làm cho lượng nước tăng lên. Như vậy chỉ khi thiện nghiệp quá lớn thì cây nắm muối hay là ác nghiệp này nó tự không có phát tác một cách mạnh mẽ. Giống như hòa thượng ông tu mà ông đắc đạo, thì rất có thể do đời sống ông chân tu và ông từng cống hiến cho cuộc đời, thì người ta sẽ tha thứ cho ông, thậm chí người ta có thể xẻo ông một cái gì đó để cảnh cáo thôi. Hoặc là do đức độ tu hành, hôm nay ổng nghĩ là dầu có chặt cánh tay tôi chả cũng không đáng gì so với ngày xưa tôi đã từng gây cho mọi người. Vì ổng đã giác ngộ thân phận như thế nào, nghiệp lực như thế nào, và ổng giác ngộ được cái sự giả hợp của thân thể thế nào rồi, thì bây giờ có trả cũng như không. Nhưng mà nếu có trả thì sẵn sàng trả, nhưng mà điều đó hiếm lắm. Nếu một vị cái lượng nước quá lớn thì khó lắm. Cho nên kinh mới dẫn chứng một cái này. Cũng là một con dê bị mất, nhưng mà nếu một cái anh mà làm thuê làm mướn mà ăn cắp một con dê thì sao? Thì phải bắt bỏ tù. Nhưng mà nếu một cái ông làng xóm có vai trò lớn hơn mà bắt một con dê thì cũng tranh cãi rồi cuối cùng thôi. Nhưng mà nếu này ông quan lớn của một triều đình thì sao? Năn nỉ để tặng ổng, có phải không? Thì trong kinh Tăng Chi dẫn chứng vậy. Cũng là hành động bắt một con dê, nhưng mà cái người kia là kẻ thuê mướn, là kẻ bần hàn, là một kẻ không có vai trò, thì nó sẽ bị đánh đập hoặc là bị dẫn đến quan liền, để xử phạt liền. Nhưng mà nếu một cái ông nào có vai trò tương đối hơn thì có thể thế này thế khác rồi canh cãi rồi giải quyết xong. Nhưng mà nếu có đó là một cái vị quan lớn của triều đình thì lúc đó lại là khác, năn nỉ mà tặng cho ổng. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cùng một hành động, nếu mà phước chúng ta nhỏ, chúng ta sẽ chịu một cái lực chi phối nó rất là lớn. Nhưng mà nếu cái phước chúng ta lớn hơn thì nó khác đi, và lớn hơn nữa khác đi. Cho nên ở đây cần tu tập, hay là cần nói là do tôi tu đổ nghiệp. Các vị phải thấy rất rõ chỗ này. Cho nên tôi nói thiệt với các vị, nếu mà đổ thừa cái chữ đổ nghiệp, hôm nay tôi không phải là ông thầy Phước Tiến đâu. Tôi thưa thật với các vị đó, tôi chưa đi vô tu, tôi không có bệnh tật gì hết á, đơn giản thôi. Nhưng mà tới khi tôi vô tu, bán chết bán sống với cuộc đời tu hành. Nhưng mà nếu lúc đó tôi nói là tại tôi tu tôi bị đổ nghiệp thì sao? Tôi trở về nhà chứ sao? Thì bây giờ gặp tôi lần hai lần ba gì chứ đâu phải thầy Phước Tiến đâu, phải không? Xin thưa các vị, nó là như vậy đó. Nhưng mà may mắn không biết cái điều gì, trời xui đất xui sao biết, mà lúc đó tôi không có nghĩ như vậy. Tôi đau khổ tôi cứ trách mình, chứ tôi không có do nghĩ là đổ nghiệp. Tôi hay trách mình là mình thiếu phước. Quá khứ mình đã từng gây oan trái thế nào mà hôm nay như thế này. Người ta tu hành suôn sẻ an lành, sao tại sao mình tu mà đau khổ vậy? Tôi hay tự trách mình để tôi sám hối và tôi tập luyện tu. Tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn 5 năm, 10 năm như vậy. Nhưng mà tại sao lúc đó không có ý niệm đổ nghiệp ở trong lòng? Có những khi quý thầy nói là do tu đổ nghiệp, có nói nhưng mà tôi không cho đó là quan trọng. Tự nhiên như vậy chứ không phải là do tôi muốn cái gì hết. Không phải là tôi hiểu được cái điều gì mà tôi lý giải, nhưng mà tự tôi nghĩ tôi trách thân phận của mình hơn. Như vậy là khi các vị tu tập gặp khó, các vị cũng nên là nghĩ lại là quan trái một đời đến nhiều đời, thì các vị sẽ tự mạnh mẽ hơn để các vị vượt qua. Và khi các vị vượt qua được một lần, các vị sẽ thấy mình trưởng thành vô cùng. Cái điều đó là điều các vị uống nước nóng lạnh tự biết. Hôm nay qua cái bài đổ nghiệp là gì, tôi muốn phân tích và chia sẻ với các vị để các vị học tu đừng bị phân vân bởi những điều không chính đáng. Kinh điển nói không nghe, thầy tổ dạy không nghe, mà nghe những lời bàng quan rồi để từ bỏ việc tu học tốt của chính mình. Như vậy cái lối để dẫn đến mình an lành hạnh phúc thì lại từ bỏ đi và quay trở về với cái dòng xoáy của khổ đau, của phiền lụy. Chúng ta đừng vì nhất thời mà chúng ta bỏ đi những cái hạnh phúc ngàn vàng mà chúng ta được mong muốn đến. Phật Pháp là điều quan trọng nhất cuộc đời. Ai một đời mà chưa bao giờ biết được Phật Pháp, chưa bao giờ tu hành, sống có 100 tuổi đi chăng nữa, các vị cũng chỉ là một nửa. Nhưng mà một nửa không bao giờ trọn vẹn, chắc chắn là như vậy. Chỉ có khi học tu chúng ta mới làm trọn vẹn một nửa đó và mở một nửa cuộc đời còn lại của chúng ta. Mong rằng tất cả các vị đều mở cánh cửa còn lại của chúng ta để tỏa sáng với cuộc đời của mình. Chúc các vị vượt qua những thử thách để thành công. Thôi giờ bài giảng ta kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nguyện đem công